Chương 25, Bộ Thông tin cùng Ủy ban Công an lần đầu giao phong. Tây Tổ sắc mặt trở nên đen kịt vô cùng, đó là bởi vì sỉ nhục dày vò. Năm ngoái Ủy ban Công an tại Bộ Thông tin trước mặt, tựa như là mỏ gì ổ cả gì nảy nói như vậy không chịu nổi, bởi vì ổ tổ nạ sỉ san thực lực, thật sự là khiến người sợ hãi cường đại cho dù là tại năm ngoái. San thực lực tại học sinh ở trong cũng là tuyệt đối vô địch bởi vì Bộ Thông tin báo chí đối với Ủy ban Công an công kích, cho nên Ủy ban Công an từng tại năm ngoái liền đi tìm Bộ Thông tin phiền phức, kết quả bị hơi nghiêm túc một điểm San đánh bại, toàn bộ Ủy ban Công an liền bị một cái tiêu bề. Ngoài cực độ yếu đuối mà đáng yêu nữ hài đánh cho hoa rơi nước chảy, thậm chí tất cả đều là một chiêu miểu sát. San lực lượng là các ho cờ sinh không thể nào hiểu được cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ yêu quái thế giới, có thể cùng San sánh ngang QNZ tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền xem như từng cái yêu tộc tộc trưởng, thực lực QNZ rất không có khả năng thắng qua bây giờ cũng bất quá mới 19 tuổi San. San thực lực, cũng chỉ có giống như là hấp huyết quỷ, người sói, loại này cấp S đại yêu chủng tộc ở trong người mạnh nhất, mới có thể cùng chi so sánh đây chính là ổ tổ nạ xỉ San lực lượng năm. Ngoái tại San tay của một người bên trong hoàn toàn thảm bại. Đây đối với Ủy ban Công an các thành viên tới nói đều là tuyệt đối sỉ nhục, nhưng may mắn thay chính là, vị kia bề ngoài thoạt nhìn như là học sinh trung học đồng dạng cường đại nữ yêu, bây giờ đã tốt nghiệp, bọn hắn không tin sẽ lại xuất hiện một cái có thể lấy sức một mình liền đánh bại bọn hắn tất cả mọi người mạnh đại yêu quái, bởi vậy tại San tốt nghiệp đằng sau, bọn hắn cũng biến thành không có sợ hãi, lại lần nữa bắt đầu ức hiếp Bộ Thông tin. Kết quả cuối cùng chỉ có mỏ gì ổ cả gì nảy một người thủ vững xuống dưới. Đoạn này đi qua, Ủy ban Công an người tuyệt đối không nguyện ý để bất luận kẻ nào nhấc lên, bởi vì ổ tổ nạ xỉ san là bọn hắn sợ hãi nhất cùng sợ hãi người, mà mỏ gì ổ cả gì nảy cùng nạ dù tổ, thì không chút do dự lấy chuyện này đến đối bọn hắn tiến hành chế dễ ước, bởi vì bọn hắn căn bản không có cờ ơn nở che giấu lý do các ngươi đây là muốn chết. Ủy ban Công an ra hỏa từ trước đến nay phách lối đã quen. Bây giờ bị nạ rủ tổ cùng mò gì ổ cả gì nảy dạng này không chút lưu tình chế dê ớ, cậy tổ trên mặt cu nở dê lộ ra. Nộ khí, không còn nói nhảm, lập tức động thủ cái tổ năm ngoái liền cùng mò gì ổ cả gì nảy giao thủ qua. Rõ ràng gia hỏa này bản thể là người sói, một đối một, cậy tổ không phải là đối thủ của mò gì ổ cả gì nảy, bất quá nàng vẫn như cũ động thủ, về phần nguyên nhân nhà, có thể là bởi vì Ủy ban Công an quan hệ. Tây Tổ cho rằng mọ gì ổ cả gì nảy không dám thật cùng Ủy ban Công an trực tiếp trở mặt. Đây là uy hiếp người phương pháp có hai loại. Một loại là nắm giữ lấy đối phương để ý người hoặc là vật phẩm. Tỉ như nói cửa NGF tờ con tin, bắt lấy đối phương một chút nhược điểm cái này đều tính ở bên trong. Loại này uy hiếp biện pháp, theo nạ dụ tổ thật sự là bất nhập lưu. Mà còn có một loại, thì là lấy thế đẻ người. Nói đến, tựa như là ủ trí ha mạ đạ giả như thế. Tại lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến bên trên, chỉ cần đủ chỉ hạ mạ đạ dạ một người đứng ở nơi đó, cũng đủ để cho giới nỉ dạ đại liên quân xuất hiện chấn động, đây chính là thế, bản thân tồn tại cường đại, không cần làm cái gì, đứng ở nơi đó liền sẽ có to lớn uy thế. Ủy ban Công an mặc dù toàn bộ cộng lại cũng vô pháp cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ so sánh, bất quá trong học viện dù cái, bọn hắn đồng đẳng với là sân trường xã hội đen. Chỉ là có cái tương đối xinh đẹp danh tự mà thôi, cho nên cái tổ cho rằng, mọ gì ổ cả gì nảy không dám cùng Ủy ban Công an trực tiếp vạch mặt. Cái tổ vung tay lên từ trong tay nàng bắn ra màu trắng tơ nhện, lập tức liền dính tại nạ rủ tổ trên thân. Nạ rủ tổ huy động một cái cánh tay, thế mà không có đem cái này chán ghét tơ nhện kéo đứt, những này màu trắng tơ nhện phi thường có dính tính cùng tính bền dẻo, nếu như bị những con nhện này kia quấn lên cũng là vô cùng phiền phức sự tình. Tây Tổ cùng những người khác đều như thế, theo bọn hắn nghĩ, Bộ Thông tin người mạnh nhất hay là mò gì ổ cả gì nảy, nạ rủ tổ cái này năm nhất tóc vàng tiểu quỷ bọn hắn thật không chút để vào mắt. Đây chính là năng lực của ta, một khi bị ta tơ nhện quấn lên là tuyệt đối không tránh thoát. Mò gì ổ cả gì nảy tiếp tục ngồi tại khung cửa sổ bên trên, hoàn toàn không có nửa điểm muốn đi hỗ trợ ý tứ, lười biếng đánh một cái ngáp, nói, cẩn thận, nữ nhân kia là nẹ phì lạ. Nẹ phí là nói cách khác là nhện nữ, ai, ta bản nhân thật sự là không quá ưa thích nhện loại động vật này, bất quá giống như dầu chiên đằng sau ăn ngon lắm. Ăn hàng thế giới là rất đơn thuần mặc dù mình cánh tay đã bị cái tổ tơ nhện dính vào, bất quá nạ rủ tổ hay là trực tiếp nghĩ đến thức ăn sự tình. ăn nhện tại thế giới nhân loại cũng không tính là cái gì quá kỳ hoa sự tình. Đông Nam Á quốc gia cùng địa khu bởi vì khí hậu xì nóng, cho nên sẽ có rất nhiều con muỗi. Cơ bản bên trên có rất nhiều côn trùng đều có thể nhập món ăn. Vân Nam 18 quái một trong chính là ăn trùng. Nhện loại vật này, chỉ cần trải qua nhiệt độ cao dầu chiên đằng sau lại rải lên muối tiêu, liền sẽ biến thành xốp giòn ngon miệng mỹ vị. Mặc dù có người sẽ lo lắng độc tố vấn đề, bất quá đại bộ phận động vật độc tố đều là protein, tại dầu dưới nhiệt độ sẽ biến chất, cho nên vấn đề sẽ không quá lớn. Nếu như là kịch độc thực vật vậy liền không xong, bởi vì có thể sẽ có rất nhiều kiểm sinh vật. Về phần động vật bên trong, cá nóc độc tố loại kia tại dưới nhiệt độ QNZ rất khó phân giải độc vật dù sao vẫn là số rất ít. Tây Tổ là hoàn toàn coi bọn họ là làm muốn trừ hết người, mà Nạ Rủ Tổ thì hoàn toàn ở muốn ăn sự tình. Tây Tổ liền bị hắn triệt để cho không nhìn. Đây đối với Ủy ban Công an gia hỏa tới nói thật đúng là không phải có thể chịu được sự tình. Tây Tổ đã đem cái này tóc vàng gia hỏa cho rằng so mò gì ổ cả gì nảy càng thêm hàng đầu muốn trừ hết mục tiêu. Một cái tay khác trưởng ở trong cu nở dê bắn ra tơ nhện. Nạ Rủ Tổ vung tay ngăn cản, để cái kia chán ghét tơ nhện không có trực tiếp dính đến trên người hắn, bất quá vẫn là dính chặt Nạ Rủ Tổ đồng phục, sền sệt lại 10 phần có tính bền dẻo tơ nhện căn bản kéo đều kéo không ngừng. Tây Tổ đối với mình tơ nhện rất có tự tin, mà lại đối với Nạ Rủ Tổ dạng này mới vào học viện dù cái năm nhất tiểu quỷ lại căn bản không có cái gì coi trọng, nói, ngươi là không thể nào kéo đứt ta tơ nhện, yên tâm đi. Một hồi ta liền sẽ đem ngươi hoàn toàn hút khô. Cái tổ bản thể là nẹ phi lạ, cũng chính là nhện nữ, nhện tại săn mồi đến con mồi đằng sau, liền sẽ không ngừng mà dùng tơ nhện đem đối phương hoàn toàn trói lại, sau đó lợi dụng răng độc, hướng con mồi thể nội rót vào nọc độc, đem con mồi thể nội khí quan toàn bộ phân giải hết sau đó hút sạch sẽ, là một loại tương đương tàn nhẫn cách làm. Cái tổ, rất hiển nhiên cũng là như thế nạ dù tổ mặc dù bị cái tổ tơ nhện dính chặt, nhưng là ngoại trừ dù cả gì bên ngoài, cái khác ba người hoàn toàn cũng không lo lắng. Mọ gì ổ cả gì nấy bây giờ còn có thể ra như vậy thần khắp nơi ngồi ở nơi đó đã nói lên cái gì, mà lại mổ cả cùng cụ dầu nổ lần trước thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua nạ dù tổ một người đánh bại người sói cùng cả giặt kèn hai cái này cấp. S đại yêu, các nàng mới không tin nữ nhân này sẽ có còn mạnh hơn nạ dù tổ lực lượng bạch si, đến bây giờ còn không có biết rõ ràng ai là con mồi. Ai là thợ săn giá hỏa nạ rủ tổ cười lạnh, mặc dù cái tổ đích thật là cái không sai mỹ nữ, bất quá nếu là địch nhân, hắn liền sẽ không khinh suất, tựa như là trước kia ỷ chỉ trò sở tạ mạ chính là như thế, cùng khi đó sử dụng băng độn lực lượng khác biệt, nạ rủ tổ trên thân thể đột nhiên tản ra nóng rực nhiệt độ siêu cao. Mặc dù không có minh hỏa, nhưng là nạ rủ tổ trên thân lại trở nên giống như là nham tương đồng dạng lúc sáng lúc tối. Màu đỏ đen quang mang phát ra mấy ngàn độ C nhiệt độ cao, đem cái tổ cuốn trên người mình tơ nhện toàn bộ thiêu hủy. Cái tổ tơ nhện mặc dù rót vào yêu lực, mấy trăm độ C phổ thông hỏa diễm căn bản là không cách nào cháy hỏng, nhưng là tại rót vào nạ rủ tổ lực lượng, nhiệt độ cao tới kiếm tiền độ C nham tương trước đó, hay là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này sao có thể cái tổ đối với cái này tóc vàng năm nhất tiểu quỷ lực lượng cảm giác đến chấn kinh, ngoại trừ người kia bên ngoài. Còn là lần đầu tiên có người đem nàng tơ nhện cho thiêu hủy. A chiêu này gọi dung thể khôi giáp, ta trên người bây giờ tất cả đều là mấy ngàn độ C nham tương, có bản lĩnh bắt được ta, liền đến thử một chút xem sao. Cái tổ cắn răng một cái, cảm giác mình lần này tựa như là đá trúng thiết bản, nhưng là vẫn không có đào tẩu, mà là lập tức biến thân thành mình bản thể. Mặc dù dựa theo nội quy trường học sinh là không thể nào trong trường học biến thành mình bản thể. Nhưng là ủy ban công an thành viên liền có quyền lực như vậy có thể giải thả yêu lực, đây không phải mì cổ ghệ mì tẹn mệ cho bọn hắn quyền lực, chỉ là bọn hắn mình giao phó mình, cho nên nạ dụ tổ nói bọn hắn tự cho là đúng thật sự là một chút cũng không sai, nếu không phải mì cổ ghệ mì tẹn mệ ấy mở mắt nhắm mắt, lười đi qua nở tiểu hài tử sự tình, bằng không bọn hắn thật coi là chỉ bằng mấy cái tiểu quỷ. Có thể tại Tam Đại Minh Vương một trong mỹ cổ ghệ mỹ tẻn mẹ trước mặt hoành hành bá đạo sao biến thành bản thể đằng sau. Tẩy tổ cu nở dê hoàn toàn thể hiện ra một cái nện nữ dáng vẻ. Tám cao y chân đó là tiêu chuẩn phối trí, đồng thời trong miệng còn rất dài ra hai viên sắc bén kịch độc răng nanh. Xem chiêu cái tổ trên thân lần nữa phun ra tơ nhện, đồng thời hướng về trong phòng học tất cả mọi người bay vút qua. Những con nhện này tia ở trong còn rót vào nẹ phì lạ nọc độc, chỉ cần bị đánh trúng liền sẽ lập tức trúng độc ở ngay trước mặt ta động đến người của ta. Ngươi coi ta ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đã chết rồi sao? Nạ rủ tổ luôn luôn cực kỳ bao che khuyết điểm, nơi nào sẽ cho phép người của mình xảy ra chuyện. Thân hình nhanh chóng hiện lên, toàn thân bao trùm lấy nhiệt độ cao dung thể khôi giáp, để nạ rủ tổ toàn thân đều biến thành cường lực vũ khí, liên tục mấy cái cổ tay chặt đem cái tổ tơ nhện toàn bộ chém đứt thiêu hủy. Nẹ phí là mặc dù cũng coi là tương đối mạnh yêu quái, nhưng là thực lực tổng hợp tới nói, cũng chỉ là miễn cưỡng đến cấp A mà thôi, thực lực so sánh với cấp S đại yêu hay là có chênh lệch rất lớn, hoàn toàn không phải là mỏ gì ổ cả gì nảy đối thủ, huống chi là đối mặt bị chọc giận nạ dù tổ. Nạ dù tổ dùng đơn giản thể thuật liền hủy đi cái tổ tất cả kịch độc tơ nhện, đồng thời nhanh chóng hướng về phía cái tổ, toàn thân bao phủ màu đỏ đen dung thể khôi giáp hắn. Lúc này nhìn như là ma thần đồng dạng đáng giận xem ta kịch độc phi tiễn cái tổ mắt thấy mình tơ nhện không có công hiệu, lập tức liền răng độc ở trong phun ra có mang kịch độc thủy tiễn. Nạ dù tổ đem dung thể khôi giáp nhiệt độ tiếp tục đề cao, đồng thời tại dung thể khôi giáp phía dưới ngưng tụ một tầng bàng bạc sinh mệnh lực, cây tổ độc tố tại dưới nhiệt độ bị hoàn toàn thiêu hủy, liền xem như có một bộ phận độc tố xuyên qua dung thể khôi giáp ngăn cản, phía trước QNZ có vô tận sinh mệnh lực tại thủ hộ. Loại trình độ này độc căn bản đối với nạ rủ tổ không cách nào tạo thành tổn thương. Dung độn dung nham quyền nạ rủ tổ đem tứ vĩ son gỗ cụ lực lượng ngưng tụ tại nắm đấm của mình phía trên, để cho mình nắm đấm như là một cái từ bầu trời hạ xuống nhiệt độ cao thiên thạch đồng dạng, liên tục ba quyền trọng quyền đánh vào cái tổ trên thân. Nhiệt độ cao cùng quái lực để nẹ phì là cái kia vốn là không chịu nổi thân thể lực phòng ngự càng thêm giật gấu vá vai, trên thân xuất hiện các nơi bỏng. Đồng thời nội tạng cũng bị nạ rủ tổ quái lực đánh cho loạn thất bát tao, trong cơ thể cũng giống vậy nhận lấy nhiệt độ cao ảnh hưởng mà kịch liệt đau nhức vô cùng. Nạ rủ tổ nắm nuốt cái tổ cái cảm, đưa nàng ngâng lên trước mặt mình, chậm rãi tán đi trên người dung thể khôi giáp. Xem ở ngươi là nữ nhân trên mặt, cho nên hạ thủ lưu tình, lần này liền không giết ngươi, trở về nói cho ngươi chủ tử, muốn tìm phiền thoái, liền cho ta phái chút giống dạng ra hỏa tới, không phải, lần sau. Coi như ngươi là nữ nhân, ta cũng sẽ đem ngươi giết chết nha. Nạ dù tô nụ cười quỷ dị để một mực cao ngạo cuồng vọng cái tổ chân chính cảm nhận được sợ hãi, muốn nói chút cầu xin tha thứ, nhưng là bởi vì gương mặt bị nạ dù tô nắm ướt, căn bản là nói không ra lời. Nạ dù tô hơi vung tay, đem cái tổ hung hăng ném ra ngoài, thân thể của nàng đụng nát sắt vách phòng học vách tường. Cút đi!